Âm nhân tế, chương 207, 207, ân đắc thủy hành châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ ta ngứa và đau, rất khó chịu. Hơn nữa, trước mắt ta vừa rồi đen sầm. Cảm giác đầu óc choáng váng hẳn là cũng không phải bởi vì ngồi lâu, mà là bởi vì vết thương trên cổ. Tệ rồi, người đây là trúng độc rồi. Ân đắc thủy nói. Hắn vừa nhìn thấy tình huống này, vội vàng tới đỡ lấy ta. Sau đó, hắn ở mấy chỗ phụ cận cổ ta phân biệt ấn một chút. Trên cổ cái loại cảm giác vừa đau vừa ngứa này liền giảm bớt một chút. Bất quá, ta cảm giác vẫn là choáng váng. Cả người không có chút khí lực. Hắn cúi người xuống, cõng ta lên, chạy về phía nhà ta. Vừa đến cổng nhà ta, Hà Thanh lập tức hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ân đắc thủy lập tức nói. Trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh chóng vào phòng. Tình huống của hắn nhất định phải có hành châm. Sau đó, Hà Thanh hỗ trợ. Ta liền bị khiêng vào trong phòng. Ông nội ta cũng tới. Kể cả Vương Kiệt kia cũng tới. Hỏi chuyện gì xảy ra? Bất quá, ân đến nước cũng không để cho bọn họ ở trong phòng. Để cho bọn họ đi ra ngoài. Đóng cửa lại, rèm cửa sổ cũng kéo lên. Ta nằm trên giường, hầu như không thể di chuyển. Sau đó, ta thấy ân đắc thủy lấy ra một túi vải màu đen từ trong đạo bào của hắn. Sau khi mở ra, bên trong chính là các loại kim. Có thô có mảnh, thậm chí có một số giống như cây kim trong ngăn kéo của ta. Muốn nói như vậy, ân đắc thủy quả nhiên là biết quỷ môn thập tam châm. Chẳng lẽ năm đó cứu ta chính là hắn? Trong khi ta đang suy nghĩ, ông đã lấy ra 4 hoặc 5 cây kim, đốt cháy ngọn nến bên cạnh, và sau đó đâm xung quanh cổ của ta. Như vậy, hắn bận rộn hơn 10 phút, thỉnh thoảng còn điều chỉnh vị trí kim. Sau khi làm xong, hắn thở hổn hển một hơi, ngồi xuống bên cạnh ta. Hắn đem hơn 10 cây châm kia rút xuống. Ta liền cảm giác trên người tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi cảm giác choáng váng trên đầu cũng đã biến mất. Ta nhìn thoáng qua cái túi vải màu đen kia. Bên trong có loại kim thô này. Ta liền hỏi. Ân đạo trưởng, kim thô bên cạnh ngươi là dùng để làm cái gì? Hắn nhìn lướt qua, lấy ra một cái. Hỏi, ngươi nói cái này. Ta gật đầu, cái cổ kia còn có chút không thoải mái. Hắn đem châm kia ở trong tay đấm vào. Nói, đây là một loại kim đặc biệt của quỷ môn đạo chúng ta. Gọi là quỷ môn thập tam châm. Cùng châm cứu bình thường không giống nhau. Dựa theo thủ pháp hành châm của sư môn. Có thể trừ tà, có thể trị bệnh, thậm chí có thể đổi mạng. Quả nhiên là quỷ môn thập tam châm. Không nghĩ tới ta lần đầu tiên nghe được mấy chữ quỷ môn đạo này nghĩ đến. Căn bản không có sai. Nghĩ tới đây, ta lập tức hỏi, vậy ngươi có biết loại quỷ môn thập tam châm này không? Ân đắc thủy cười cười. Hắn nói, đương nhiên, đây là bí pháp của sư môn chúng ta. Ta lại là đại sư huynh, nhất định là phải học. Chỉ là, ta thiên tư ngu dốt, đến bây giờ cũng chỉ học được châm thứ 5. Có thể nghịch thiên cải mệnh, gia tăng dương thọ sao? Ta hỏi, ân đắc thủy sửng sốt. Hắn hỏi, hình như ngươi đối với quỷ môn thập tam châm của môn phái chúng ta rất hứng thú a, chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua hoặc là nghe nói qua? Ta biết rằng phản ứng của ta là một chút quá mức. Ta ngay lập tức nói, ta thực sự đã nghe nói về nó, cảm thấy rất tuyệt vời, muốn hỏi thêm một vài từ. Hắn gật gật đầu, đem cây kim kia cất đi, cuốn vào trong túi vải màu đen. Sau đó, hắn mới nói với ta, quỷ môn thập tam châm này biết người cũng không nhiều. Nếu ngươi có hứng thú, ta cũng không ngại nói với ngươi. Quỷ môn thập tam châm, nếu có thể học được 10 châm trở lên, là có thể làm cho người ta gia tăng dương thọ. Bất quá, cũng không phải chân chính gia tăng dương thọ, mà là từ chỗ người khác lấy ra dương thọ, làm của riêng, mình tăng thọ 10 năm. Người bị đoạt dương thọ kia sẽ giảm thọ 30 năm. Cho nên, tăng dương thọ loại thuật pháp này cũng là cấm thuật trong quỷ môn thập tam châm. Về phần, nghịch thiên cải mệnh vốn là hư vô mờ mờ. Bởi vì căn bản là không ai làm được. Bởi vì nó cần phải học đầy 13 châm của quỷ môn này mới được. Điểm ấy, cho dù là sư phụ ta quỷ môn trưởng môn cũng không làm được. Ta gật đầu, nói như vậy, kỳ thật ân đắc thủy sẽ không có loại châm pháp gia tăng dương thọ này. Hắn dùng quỷ môn 13 châm hẳn là chỉ có thể đạt tới trừ ta trị bệnh. Bất quá, ân đắc thủy nói xong câu vừa rồi. Hình như lại nghĩ tới cái gì? Hắn nói với ta, sư phụ ta từ nhiều năm trước đã mất tích. Cho nên, quỷ môn 13 châm hắn chỉ truyền thụ cho ta 5 châm. Bất quá, có thể trừ ta trị bệnh cũng đủ rồi. Sư phụ ngươi không phải quỷ môn đạo trưởng môn các ngươi sao? Làm sao có thể mất tích chứ? Ta hỏi, cái này, than ôi, kỳ thật chuyện quỷ môn trưởng môn mất tích, cũng không tính là bí mật gì. Ta nghe nói, hắn năm đó cứu một người, dùng quỷ môn thập tam châm trong đó cấm thuật. Cho nên, mấy năm nay hắn vẫn chưa từng xuất hiện qua. Ta mang theo đệ tử quỷ môn đạo, một mực tìm hắn. Thế nhưng, Thủy Chung cũng không có hắn một chút manh mối. Ân Đắc Thủy nói, ân đạo trưởng, vậy ngoại trừ sư phụ ngươi ra, có người khác hay không quỷ môn thập tam châm không? Ta hỏi, nếu như nói không có người khác, vậy năm đó cứu ta chẳng phải chính là sư phụ ân Đắc Thủy sao? Điểm này ta có thể khẳng định, hẳn là sẽ không có người thứ hai. Dù sao quỷ môn thập tam châm là bí thuật độc quyền của quỷ môn đạo chúng ta. Quỷ môn chính thống thập tam châm, tuyệt đối sẽ không bị người bên ngoài quỷ môn đạo nắm giữ. Đương nhiên, dân gian cũng có một ít lời đồn quỷ môn thập tam châm. Những thứ này phần lớn đều không phải là quỷ môn thập tam châm chân chính. Thành phần giả thần giả quỷ càng nhiều. Ân Đắc Thủy nói, đáp án hắn đưa ra là có. Xem ra, không sai, ta liền trực tiếp nói với hắn. Ân đạo trưởng, trong ngăn kéo bên cạnh ta có một cái hộp sắt. Chính ngươi tự mình lấy ra xem một chút. Ân đạo trưởng có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng, hắn cũng không có hỏi càng nhiều. Hắn khẳng định có dự cảm nào đó. Ông đứng dậy, đi đến ngăn kéo, kéo ngăn kéo và lấy hộp sắt ra. Anh ta nhìn ta, và ta ra hiệu cho anh ta mở nó ra. Lúc mở hộp sắt ra, ân đến thủy trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Chậm lại một hồi, hắn mới hỏi, Trương tiểu huynh đệ, hai cây kim này của ngươi từ đâu ra? Trong đó có một cây đã cứu mạng ta. Ta nói, sư phụ ta năm đó dùng cấm thuật cứu người là ngươi. Ân Đắc Thủy hỏi, biểu tình trên mặt hắn rất phức tạp. Khó có thể hình dung rốt cuộc là bi hay vui hay là cái gì khác. Hẳn là như vậy, ta nói, hắn gật đầu, sau đó, nói, ngươi vừa nói trong đó có một cây cứu mạng ngươi, cái kia còn gì, một cây kia, là mấy ngày trước có người ở thôn chúng ta nhặt được. Ta trả lời, ta thật sự không nghĩ tới, chuyện năm đó của ta lại có thể liên lụy đến trưởng môn nhân quỷ môn đạo bọn họ. Ngươi xác định là mấy ngày trước tìm được ở thôn các ngươi. Ân Đắc Thủy hỏi. Đúng vậy, một vị lão gia gia trong thôn chúng ta nhặt được, là hắn đưa tới cho ta. Nếu ngươi muốn gặp hắn, ta có thể mang ngươi qua. Ta nói, thành thật mà nói, ta cũng muốn tìm ra sự thật có trong đó. Tốt, bất quá, ngươi trước tiên phải dưỡng thương tốt, ta sẽ cho ngươi ăn thảo dược. Ân đến thủy kích động, thậm chí còn muốn nói không nên lời. Lúc này, Hà Thanh bên ngoài hỏi, này, Mũi Châu, cậu cứu người đóng cửa sổ chết như vậy làm gì? Tiểu tử kia tình huống thế nào? Tất cả mọi người đều lo lắng đây. Ân Đắc Thủy đặt hai cây kim vào ngăn kéo của ta. Sau đó, đi qua kéo rèm cửa ra. Cửa cũng mở ra. Anh nói, may mắn, ngộ độc không tính là rất sâu. Đã khống chế được, ta cho hắn một ít thảo dược. Đắp hai ngày độc là có thể giải hết. Ta thử một chút, đã có thể xuống giường rồi. Châm pháp Ân Đắc Thủy thật đúng là rất lợi hại. Sau đó, Tiểu Điềm hỗ trợ, bôi thuốc cho ta. Đại khái qua hơn 2 giờ, ta cảm thấy trên cổ cũng đã thoải mái hơn nhiều. Ân Đắc Thủy sờ sờ mạch đập của ta. Hắn nói, trên cơ bản đã không thành vấn đề. Độc đã dài, nghỉ ngơi cho đến khi buổi tối. Cảm thấy về cơ bản đã ổn. Đến hơn 8 giờ tối, Hà Thanh đột nhiên rời giường. Hắn cũng hô lên, hỏi, tiểu tử kia, nếu không, tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài bắt chuột. Báo thù cho ngươi, ta vốn rất buồn ngủ. Ngủ mơ mơ màng màng. Liền hỏi, hơn nửa đêm này, đi đâu bắt chuột? Ta nhất thời không hiểu được Hà Thanh có ý gì. Bất quá, hắn há mồm còn chưa trả lời. Cửa sổ phòng ta đã bị gõ. Hà Thanh từ trên giường nhảy xuống. Sau đó, đi qua mở cửa phòng ta. Ta liền nhìn thấy, ông nội đứng ở bên ngoài. Hắn còn vẫy vẫy tay với ta. Ý bảo ta đi qua. Ta cũng đi qua. Thấp giọng hỏi, tối nay có hành động không? Đúng vậy, có người đi đào phần phần của ba ngươi. Chúng ta không được đi qua xem xét. Ông nội nói, cách trương.